Ngay sau đó, Taylor chỉ cảm thấy trước ngực tê dần, có chút không tin nổi mở to đôi mắt. Cách chương.